hiện tại này đó Tây Môn gia tộc tuổi trẻ một thế hệ, đặc biệt là những cái đó tiểu hài tử, lớn lên về sau là cỡ nào kiêu ngạo bá đạo, ác độc âm ngoan, càng là đã từng đem săn giết hắn làm lạc thú, như thế thâm cừu đại hận, làm Giang Tâm Thành có thể nào ít ngày nửa đêm nhớ kỹ, chờ đợi ở một ngày nào đó mổ một khắc, đem Tây Môn gia tộc mãn môn diệt sạch, đời này, hắn cũng cùng Tây Môn gia tộc khiên thượng. Cắt đứt điện thoại, Giang Tâm Thành nhắm mắt dưỡng thần, tìm hiểu Xuân Tàm Vệ Nhật Ca, Thiên Truy Luyện Thần Pháp thực mau liền phải tu luyện đến đại thành viên mãn chi cảnh, kế tiếp cũng nên tu luyện Xuân Tàm Vệ Nhật Ca, gia tốc thần thức tăng lên. Mà đối với Xuân Tàm Vệ Nhật Ca, Giang Tâm Thành đã sắp tìm hiểu thấu triệt, nếu không bao lâu thời gian, Giang Tâm Thành liền có thể tu luyện Xuân Tàm Vệ Nhật Ca. Ở Giang Tâm Thành tìm hiểu Xuân Tàm Vệ Nhật Ca đồng thời, hắn vừa mới rời đi Ngọc Dương Thị, trời xanh khách sạn lớn trung, ngày đó buổi tối bị Giang Tâm Thành hại cao cấp quan hệ xã hội Bạch Quyên có chút kinh sợ mà nhìn trước mặt ăn mặc màu đen Âu phục trang phục nam nhân, sợ hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai, làm gì sấm đến ta phòng, ta là Giang tiên sinh người hầu. Âu phục nam nhân lạnh nhạt địa đạo, Bạch Quyên sửng sốt, Giang tiên sinh là ai, ta không quen biết nha. Trong đầu không khỏi xẹt qua tháng trước tiếp đãi một cái họ Giang nam nhân, chẳng lẽ là hắn sao, chính là hắn giống như chỉ là một cái công ty trung tầng khóa trường, hẳn là nuôi không nổi người hầu đi, kia rốt cuộc là cái nào Giang tiên sinh đâu, Giang tiên sinh chính là mấy ngày hôm trước buổi tối đem ngươi nửa đêm đưa tới phòng vị kia. Âu phục nam nhân đạm thanh nói, a, là hắn. Bạch Quyên sắc mặt biến đổi, xinh đẹp gương mặt dâng lên kinh sợ chi sắc, tràn đầy hối hận mà cầu xin nói, ta lúc ấy chỉ là hướng cái kia Tây Môn thiếu gia đã phát vài câu bực tức, sau đó hắn liền đối Giang tiên sinh như vậy, ta cũng không nghĩ, các ngươi đừng giết ta được không, làm ta làm cái gì đều có thể, hiện tại liền đi cùng các ngươi Giang tiên sinh đều có thể, đừng giết ta. Bạch Quyên trong lòng sợ hãi lợi hại, nguyên bản nàng cho rằng cái kia nửa đêm đem nàng lộng tới trong phòng mưu đồ gây rối nam nhân bất quá là cái có chút thực lực lạng nam nhân, thượng nữ nhân còn không nghĩ tiêu tiền, lại còn có dùng nàng chắn tay. Cho nên Bạch Quyên liền thừa dịp hầu hạ Tây Môn Trường không thực thoải mái thời điểm, đưa ra một cái yêu cầu, muốn cho Tây Môn Trường không giúp hắn Thiến Giang Tâm Thành. Bạch Quyên cho rằng liền tính Thiến Giang Tâm Thành cũng không dám tìm nàng phiền toái, cảm thấy giống Giang Tâm Thành như vậy lạ người cùng người nhát gan, về sau sẽ không bao giờ nữa dám đến tìm nàng. Chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy kém cỏi, Giang Tâm Thành cư nhiên còn có người hầu. Hơn nữa thông qua cảm giác Bạch Quyên căn bản cảm giác không đến trước mặt cái này người hầu thực lực, chỉ sợ ít nhất cũng ở luyện quốc cảnh trở lên, như thế đáng sợ người hầu, làm Bạch Quyên có thể nào không kinh hồn tán đảm, nếu là sớm biết rằng nói như vậy, nàng liền không nên đồ nhất thời thống khoái làm Tây Môn Trường không đối phó Giang Tâm Thành, không nghĩ tới trêu chọc tới như vậy một cái sát tinh, hay là hôm nay chính mình muốn chết sao, chính mình làm hại Giang Tâm Thành như vậy thảm, hắn sao có thể sẽ bỏ qua chính mình. Còn có Tây Môn Trường không cái kia Vương Bát Đảng, thượng chính mình không trả tiền còn chưa tính, còn nói cho Giang Tâm Thành đây là chính mình ý tứ, này không phải hại chính mình sao, Tây Môn Trường không thật là quá vô sĩ đê tiện. Bạch Quyên có một loại muốn khóc xúc động, đầy mặt cầu xin điềm đạm đáng yêu mà nhìn trước mặt Âu phục nam nhân, chờ đợi có thể làm hắn mềm lòng một ít, không cần đối nàng hạ độc thủ, đại ca, ngươi liền buông tha ta một con ngựa đi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta cũng không biết Giang tiên sinh như vậy lợi hại, cho nên liền oán giận vài câu, cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, hiện tại ta liền có thể đem chính mình cho ngươi. Nhìn khóc lóc thảm thiết Bạch Quyên, Âu phục nam nhân sắc mặt như cũ hờ hững, ta không phải tới giết ngươi, ta tới chỉ là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. À, Bạch Quyên sửng sốt, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, chợt mừng rỡ như điên nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn Giang tiên sinh không giết chi ân, lần sau Giang tiên sinh lại đến nơi này, ta nhất định quét dọn giường chiếu hoan nghênh, hắn tưởng đối ta làm cái gì đều có thể, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, liền tính hắn còn tưởng tượng phía trước như vậy chơi nửa đêm trộm người tiết mục ta cũng bồi hắn, ngạch. Âu phục nam nhân ngạc nhiên, Giang tiên sinh khả năng sẽ không tới, hơn nữa Giang tiên sinh lòng dạ rất lớn, sẽ không bởi vì loại chuyện này giết ngươi, bất quá Giang tiên sinh là có chút sinh khí. Giang tiên sinh nếu là cảm thấy khó chịu nói, có thể tới trời xanh khách sạn lớn, ta nhất định sẽ hầu hạ đến hắn vừa lòng mới thôi, chỉ cần hắn không hề quái trách ta, đối phó ta. Bạch Quyên vội vàng nói, đáng thương hề hề mà cầu xin nói, Âu phục nam nhân nói,